Tiên môn thiếu gia, chương 52, Thu Linh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thấy phúc điền tiêu hao một phần, Thương Hạo cũng không nhìn những thứ sách khác, lần nữa luyện tập phá lãng đao thức thứ nhất một lần, sau đó liền hướng lấy thị trường giao dịch đi đến sim hai gốc cây linh thảo thương thủy bỏ vào túi càn khôn. Hiện tại Thương Hạo coi như là đã biết tên gọi hai loại linh thảo này, hai gốc cây linh thảo này, một gốc cây là Vân Mộng Thảo, là linh thảo chủ yếu chế tác mỹ nhân đan đối với nữ tu, coi như là một vật đáng tiền đối với nữ tu nghiệp, một bụi khác là Hắc Ô Thảo, là một loại thuốc chủ yếu phá cấm đan là một loại đan dược từ luyện khí tầng 1 đến tầng 2 sử dụng, ăn xong sau đó có thể trợ giúp tiến vào luyện khí tầng 2. Thảo nào Thương Thủy nắm chắc đến thị trường giao dịch, trong tay hắn có hai gốc cây linh thảo này. Thương Hạo đem hai gốc cây linh thảo nhìn một chút, trong lòng cũng đại định. Vốn Thương Hạo còn đang lo lắng trong tay mình đã không còn bao nhiêu linh thạch, muốn mua gì cũng mua không được, hiện tại được rồi, có hai gốc cây linh thảo này cũng thật là có thể đổi được một vài thứ. Bước chậm tại chợ giao dịch này, người tu chân bày sạp rất nhiều, Thương Hạo một đường nhìn lại thì thấy đại thể đều là đồ đạc bình thường, suy nghĩ một chút, Thương Hạo dứt khoát liền hướng lấy khu vực bán linh thảo đi tới. Từ khi học xong nội dung trên sách tranh vẽ linh thảo, vừa nhìn mục lục các loại linh thảo trên quầy hàng liền biết là vật gì, Thương Hạo nhìn ra ngoài một hồi, cũng mở mấy cái hộp ngọc đựng linh thảo ra nhìn một chút, cảm giác được những linh thảo này đều không được tốt lắm. Đạo hữu cũng đi dạo thị trường giao dịch. Dạ Lễ Hà không biết từ chỗ nào xông ra, rất là tò mò nhìn Thương Hạo. Dạ Lễ Hà nghĩ đến, Thương Hạo này hiện tại hẳn là lo lắng hãi hùng, suy nghĩ chính là thoát đi, tránh cho bị người Trịnh gia đánh chết, thế nhưng, bây giờ thấy Thương Hạo vẫn đang ở chỗ này lộ ra bộ dáng rất là nhàn nhã thì Dạ Lễ Hà có tâm kết giao, nghĩ thầm tiểu tử này sâu không lường được. Kỳ thực sự tình Trịnh Minh Tiêu phái người theo dõi Thương Hạo, Dạ Lễ Hà cũng rất để mắt, tại hắn nghĩ đến, đó là cao thủ luyện khí tầng 1, muốn thu thập Thương Hạo hoàn toàn không có vấn đề. Dạ Lễ Hà thậm chí còn âm thầm quan sát được Thương Hạo rời đi thì cao thủ luyện khí tầng 1 này cũng đi theo, hắn nghĩ đến, lần này Thương Hạo khẳng định xong đời. Thế nhưng, sau đó chuyện đã xảy ra hoàn toàn ngoài phán đoán Dạ Lễ Hà, Thương Hạo đã trở về, cao thủ luyện khí tầng 1 theo sau này cũng mất tích, đây rốt cuộc là tình huống gì? Dạ Lễ Hà càng là không nghĩ ra, lại càng tăng nhận định Thương Hạo cũng không phải người bình thường, tuy rằng Thương Hạo nhìn như tu vi không có bao nhiêu, không chừng phía sau người ta có người âm thầm bảo vệ. Có ý nghĩ như vậy, Dạ Lễ Hà mới chủ động cùng Thương Hạo chào hỏi. Hướng về Dạ Lễ Hà nhìn một chút, nghĩ tới tiểu tử này tuy rằng tránh mình, vẫn hay còn âm thầm chỉ điểm mình rời đi, đối với Dạ Lễ Hà có chút hảo cảm. Khẽ mỉm cười, Thương Hạo nói. Tùy tiện xem, ôi, nơi này giao dịch tất cả đều là dùng vật dịch vật, hoặc là dùng linh thạch, ta thì là có tiền, đáng tiếc là mọi người không thu tiền, phiền muộn. Dạ Lễ Hà rất rõ ràng chính là thế lão tổng tục giới, mang theo không ít tiền trên người, muốn mua chút vật phẩm thì lại là căn bản cũng không có bất kỳ linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Thương Hạo trong nội tâm khẽ động, đối với hắn mà nói, hiện tại có nhiều tiền thế tục hơn mới đúng là trọng yếu, càng nhiều tiền thế tục, hắn có thể làm chuyện tốt càng nhiều hơn. Không biết đạo hữu muốn mua chút gì? Lần này ta là muốn mua một quyền pháp, vốn nhìn kỹ quyền pháp kia, không nghĩ tới chính là đối phương chỉ lấy linh thạch, ta cũng không có. Thương Hạo bàn tính tình hình linh thạch bên trong túi càn khôn bản thân một chút, vốn có 50 tấm, bày binh bố trận dùng 10 tấm, đánh chết người trung niên kia sau đó lại chiếm được 11 tấm, bây giờ là 51 tấm linh thạch, nếu mà cùng Dạ Lễ Hà trao đổi nói, cũng là một khoản tiền bạc khổng lồ. Ta còn có 51 tấm linh thạch, nếu mà đạo hữu muốn, chúng ta có thể trao đổi. Thực sự, Dạ Lễ Hà vui vẻ nói. Hiện tại Thương Hạo đối với mình cũng nhiều một chút tự tin, căn bản cũng không sợ Dạ Lễ Hà biết thân phận của mình, liền đối với Dạ Lễ Hà nói. Nơi này dùng chuyển khoản hẳn là có thể chứ? Đương nhiên là có thể, chủ sự phương sớm an bài tốt, muốn chuyển khoản hoàn toàn không có vấn đề, nếu mà đạo hữu đồng ý, chúng ta tiến hành trao đổi cái này. Được, hai người rồi rời nơi này đi tìm một chỗ yên tĩnh, Thương Hạo đem 51 tấm linh thạch đưa cho Dạ Lễ Hà, Dạ Lễ Hà cũng chuyển giao 5 tỷ 10 triệu cho Thương Hạo. Nghe được tin tức tài khoản truyền đến nhận được khoản tiền sau đó, trên mặt Thương Hạo lộ ra ý cười. Có một khoản tiền lớn như vậy, Thương Hạo nghĩ tới chính là mau tìm thêm một nhóm hộ khốn đặc biệt, đem tiền này phát cho bọn hắn. Xem một khối thổ địa bên trong phúc điền lớn chừng bàn tay, Thương Hạo có chút nóng nảy hẳn lên, nghĩ thầm mình phải mau sớm khai phá thổ địa mới được, chỉ có diện tích thổ địa lớn, mình vô luận là học tập hay trồng đều có thể tiến hành. Dạ Lễ Hà lúc này cũng là giật mình, không nghĩ tới Thương Hạo còn có nhiều linh thạch như vậy. Đạo hữu, ngươi bận rộn, ta đi trước đem vài món vật phẩm mong muốn mua rồi lại nói. Dạ Lễ Hà sau khi nói xong đã vội vã rời đi. Được rồi, hiện tại bên trong túi càn khôn đã không còn hầu nhi tử, chỉ có dùng hết 10 bình rượu ngâm, cũng không biết có thể đổi được linh thảo mình muốn không. Kỳ thực Thương Hạo có năng lượng thạch pha rượu sau đó, đối với cái loại gân cốt thang này cũng không phải là quá mức thiết tha. Cốt linh thảo, đang lúc Thương Hạo tùy ý nhìn thì, lại để cho hắn thấy được cốt linh thảo mà hắn đang muốn tìm kiếm. Vừa nhìn phía trên sạp ngoại trừ cốt linh thảo bên ngoài còn có một loại thuốc khác là âm phong thảo. Hướng về người bày sạp này nhìn lại thì thấy là một cao thủ luyện khí tầng 3 tả hữu, đây là một người trung niên. Hai loại linh thảo này trao đổi thế nào? Thương Hạo tới hỏi thăm. Thương Hạo cũng phát hiện đó cũng không phải một hai gốc cây, mà là vài gốc cây, nhìn như trung niên nhân này đối với linh thảo trên quầy hàng cũng là tùy tiện đề. Chẳng lẽ nói vài loại thuốc này cũng không khó có được? Mỗi một loại 10 tấm linh thạch hoặc là ta cần vật phẩm. Ý của ngươi là 10 gốc cây cốt linh thảo này cùng 10 gốc cây âm phong thảo là 20 tấm linh thạch. Không sai, nếu có vật phẩm ta cần cũng có thể trao đổi. Ta không có linh thạch bất quá ta nơi này có một bình rượu, phòng chừng đối với ta cần ngươi là hữu dụng, ngươi nhìn một chút. Thương Hạo đem một bình rượu ôm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ sạp này nhìn thoáng qua Thương Hạo kéo qua bình mở ra vừa nghe thì, mắt chính là sáng lên nói. Đổi, Thương Hạo mỉm cười nói. Ngươi không đủ linh thảo, chủ sạp này vẻ mặt liền đau khổ, không muốn mà ôm bình rượu này nói. Linh thảo ngươi đều có thể cầm đi, lắc đầu Thương Hạo nói. Bình rượu ta đây ít nhất 200 tấm linh thạch, linh thảo này của ngươi thiếu rất nhiều. Ngươi còn muốn cái gì? Lúc này, nghe thấy được mùi rượu chủ sạp đều vây quanh. Linh rượu, ít nhất là trung phẩm linh rượu, rượu ngon à, mọi người hỏi thăm vật phẩm Thương Hạo cần. Thương Hạo liền đem vài loại linh thảo cần để nấu gân cốt thang nói ra. Ngươi là muốn chế biến gân cốt thang sao? Một lão đầu lúc này nói chuyện. Thương Hạo không nghĩ tới lão đầu lại biết mình muốn nấu gân cốt thang thang, liền nhìn về phía lão đầu. Xem tình hình lão đầu cũng liền luyện khí tầng 1 nhoang mà, dáng dấp mặt mũi dáng vẻ cũng hiền lành. Không sai, được linh rượu này đối với ta hữu dụng, ta tại thế tục giới là người chuyên buôn bán dược liệu, lượng lớn dược liệu ngươi cần ta đều có, nếu mà đạo hữu đồng ý, chúng ta lưu lại một phương thức liên lạc, đến lúc đó chúng ta tiến hành trao đổi. Thương Hạo nghĩ đến bản thân xác thực cũng cần lượng lớn dược liệu, liền gật đầu nói. Được chúng ta đến lúc đó liên hệ, hai người liền trao đổi phương thức liên lạc, lúc này Thương Hạo mới biết được lão đầu là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ gọi là Ô Vũ Nhân. Có lão nhân này trao đổi, một người khác nói, ta có hai loại linh thảo khác, lại một người nói, ta cũng có một loại. Thương Hạo nói, bình linh rượu này ta liền cùng mọi người giao dịch, mọi người dựa theo linh thảo cung cấp tiến hành phân phối, chỉ cần là 5 loại linh thảo này, ta đều cùng mọi người trao đổi. Nghe được Thương Hạo vừa nói như vậy, mấy chủ sạp đều vội vã đi đem linh thảo cầm đến. Không nghĩ tới chính là thoáng cái lấy được không ít 5 loại linh thảo này, ai đến Thương Hạo cũng không cự tuyệt, một bình rượu không đủ liền lấy ra một bình nữa, cuối cùng dùng 5 bình năng lượng rượu mới đem hết thảy linh thảo đổi được cầm trong tay. Nhìn tình hình 5 loại linh thảo thu mua này một chút thì Thương Hạo cũng có chút giật mình, mỗi một loại linh thảo hắn đều đang nhận được 3-40 gốc cây. Cách chương.